Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 65, đi không từ giã. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngày kế tiếp trạng vạng tối. Túy Tiên lâu dĩ nhiên đóng cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vương Dã đi tới Túy Tiên lâu đại sảnh, khi thấy Trần Trùng cùng Bạch Lộ Hạm Vây ngồi ở trước bàn ăn cơm. Trên bàn cơm như thường lệ bày biện 4 món ăn, một món canh cùng trắng như tuyết màn thầu. Nhưng duy chỉ có không thấy A Cát thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP nha, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã thuận tay cầm lên một cái bánh bao cắn một cái. Mở miệng nói, chấm, hôm nay thế nhưng là hiếm có cực kỳ. Thế mà chỉ có hai người các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, A Cát tiểu tử thúi kia đây. Ngày bình thường ăn cơm tiểu tử này tích cực nhất. Lần này nhưng không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ tiểu tử này lại là tiền nhiều hơn nữa đập tay. Đi ra ngoài mua gà quay ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, Vương Dã ngồi ở trước bàn ăn phương. Không có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Chúng ta khách sạn đóng cửa đã đủ muộn. Phiên chợ đã sớm mà thôi thành phố. Nơi nào có gà quay bán. A Cát đi cấp Lý Hoài không đưa cơm tối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm ăn một miếng thịt dê. Hắc, không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Vương Dã trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Cái này khó được tiểu tử thúi này có thể chủ động một lần. Nói ra Vương Dã cầm đũa lên, liền chuẩn bị đi gắp thức ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, ngay tại Vương Dã chuẩn bị gắp thức ăn trong nháy mắt. Đã thấy A Cát từ Lý Hoài không trong phòng khách hướng mà ra. Mở miệng nói, trưởng quỹ, không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trách móc cái gì trách móc, nhìn vào A Cát bộ dáng. Vương Dã chau mày một cái, không kiên nhẫn, lão từ bên này vừa mới khen ngươi hai câu. Người mẹ hắn liền kêu kêu gào gào lớn tiếng ồn ào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nào? Để sói cấp đuổi. Lý Hoài không? Lý Hoài không đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát mở miệng nói ra. Hắc, ta nói ngươi tiểu tử ngày đầu tiên đi theo lão tử khai khách sạn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn vào A Cát bộ dáng. Vương Dã thì là vẻ mặt lạnh nhạt. Lý Hoài không đi liền để hắn đi chứ. Dù sao tiểu tử này ở lại đi vậy không cho tiền phòng. Đi càng tốt hơn, thiếu một tấm miệng cơm. Nhiều mà ra 3 cân thịt dê lưu đến bữa tiếp theo ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ. Vương Dã lời nói rất là yên bình. Nếu như Lý Hoài không nghe khuyến cáo của mình, lần này rời đi cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rời đi mặc dù không có khả năng thoái ẩn giang hồ. Vậy cuối cùng có thể sống sót. Sống sót, mới có rời khỏi giang hồ hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Khăng khăng chậu vàng rửa tay dĩ nhiên nhiệt huyết hào khí. Vậy phía trước có nhiều hào khí. Đằng sau liền lạnh có bao nhiêu triệt để. Đây là Vương Dã nhiều năm kiến thức tổng kết mà ra kinh nghiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ phi thủ đoạn đủ mạnh. Nếu không tuyệt đối không nên nhiệt huyết lên não đi cứng đối cứng. Nếu không ngoại trừ chứng minh bản thân có bao nhiêu ngu xuẩn bên ngoài. Không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi ta đương nhiên không nói cái gì. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A-Cát đi tới trước bàn ăn, đem một cái túi nhỏ cùng một tấm giấy viết thư đặt ở Vương Dã trước mặt. Nhưng là hắn còn buông xuống những cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giấy viết thư. Nghe vậy, Vương Dã trực tiếp cầm lên trước mặt giấy viết thư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất thời ở giữa. Nội dung trong thư xuất hiện ở Vương Dã trước mặt. Trừ vị ân cứu mạng, Hoài không suốt đời khó quên. Chỉ là Hoài không còn có chuyện quan trọng mang theo. Không thể trì hoãn. Cái này trong bao vải là ta đối một cô nương hứa hẹn. Nếu như ngày mai sáng sớm Hoài không còn có mạng tại, thuận dịp hướng chư vị tìm về vật này. Nếu như ngày mai sáng sớm không thấy Hoài không, làm phiền đem vật này đưa tới Kim Lăng thành ra phía ngoài đông chỗ 5 dặm nông hộ trong nhà. Để vị cô nương kia sẽ tìm lương nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn đến nơi này, Vương Dã mở ra cái kia túi tiền. Chỉ thấy trong đó chính là tối hôm qua bạch ngọc thủ trạc. Vòng tay, cùng phỉ thúy cây châm, cùng một cái chìa khóa đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ cái đó ra, còn có một tấm tờ giấy. Chỉ cầu bước ra giang hồ bên ngoài, dắt tay đầu bạc không phụ khanh. Cái này ngu ngốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy thư này giấy nội dung, Vương Dã trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhìn vào giấy viết thư nội dung, Lý Hoài không lần này căn bản cũng không có còn sống dự định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hảo cảm người A, ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc. Bạch Lộ Hạm chẳng biết lúc nào dĩ nhiên cầm lên tấm kia giấy viết thư. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, vậy một lần này phong thư liền đủ để chứng minh cái này Lý Hoài không là cái có tình có nghĩa hán tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là, lúc này, A-Cát đang đứng tại Bạch Lộ Hạm bên cạnh. Nhìn vào nội dung trong thư cảm thán nói. Phí Hoài bản thân mình chết trọng hứa hẹn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Lý Hoài không quả nhiên là có tình có nghĩa. Là tên hán tử, so với một ít chỉ biết là đi dạo kỹ viện chui tiền mắt người mà nói. Mạnh đến không biết nơi nào đi. Trong lời nói Bạch Lộ Hạm cùng A-Cát kẻ sướng người hỏa. Đầu mâu nhắm thẳng vào Vương Dã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hát, hai người các ngươi tiểu vương bát đản. Nghe được Bạch Lộ Hạm cùng A-Cát một sướng một họa ngôn ngữ. Vương Dã nhướng mày. Làm sao chuyện gì đều có thể mang thêm lão tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người khác nhà khai khách sạn. Hỏa kế kia đối trưởng quỹ chính là tất cung tất kính. Các ngươi ngược lại tốt. Từng ngày không biết lớn nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ chi ý. Không phải mạnh miệng chính là bóc ta nội tình. Ta làm sao nuôi các ngươi hai cái này bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Đây, trưởng quỹ, điều này cũng không có thể oán chúng ta tiện thể ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trước mắt Vương Dã. A-Cát mở miệng nói ra. Ngươi xem một chút người ta. Thân hình cao lớn, Phí Hoài bản thân mình chết trọng tình nghĩa. Làm việc dám chịu. Đây mới là nhất đẳng hán tử. Ngươi mặc dù đều là thân hình cao lớn, nhưng là không riêng háo sắc keo kiệt, còn nhát gan hèn mọn gặp chuyện co lại dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người các ngươi gặp được cùng một chỗ. Chúng ta khó tránh khỏi phải làm một so sánh. Nói thời điểm, A-Cát trên mặt còn mọc lên một tia bất đắc dĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mau cút, không đợi A-Cát nói hết lời. Vương Dã mở miệng không kiên nhẫn nói đến. Một bàn thức ăn này không chặn nổi hai người các ngươi phá miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra, Vương Dã còn chỉ một cái không phát trần trùng. Ngươi xem một chút người ta trần trùng. Từ đầu đến cuối đều tại nơi đó yên lặng ăn cơm. Chuyên tâm làm việc, không lẫn vào những chuyện này. Các ngươi làm sao lại không thể học một ít người ta trần trùng đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mau đỡ đảo A. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm ở một bên tiếp lời. Trần trùng đó là lời nói ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra, nàng hướng về phía Trần trùng mở miệng nói. Trần trùng, ngươi làm thế nào để xem? Cái này Lý Hoài không đích xác là một trọng tình trọng nghĩa hán tử. Cho người bội phục gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, lúc này Trần Trùng gãi gãi đầu của mình, mở miệng nói ra, trưởng quỹ so với hắn, đúng là phải kém hơn như vậy mấy phần. Ta mẹ nó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Dã nhất thời ở giữa bó tay rồi. Nhất thời ở giữa, hắn cũng lười nói nhảm, trực tiếp đem đồ vật tân trang lần nữa lên. Đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ấy, nhìn thấy Vương Dã đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. A Cát mở miệng nói ra. Lão mê tiền, ngươi không ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khí đều bị các ngươi khí no bụng. Ăn cái dám ăn, nói ra. Vương Dã mở ra túy tiên lâu đại môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia người đây là muốn đi đâu a? Cùng các ngươi đám này tiểu vương bát đản nói chuyện chán hoảng. Lão tử đi Di Hồng viện tìm mau muội bàn luận nhân sinh lý tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặt xuống câu nói tiếp theo về sau. Vương Dã mở ra túy tiên lâu đại môn. Trực tiếp rời đi, nếu như ưa thích. Giáo chủ về hưu thường ngày, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.